Ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn ta thật rất đẹp, trên hắn ta có mái tóc khỏe không dài cũng không ngắn, áo sơ mi trắng hơi hé lộ cổ tay áo sơ mi cuộn vào giữa hai cánh tay, để lộ làn da màu lúa mì, đôi mắt sâu và đầy sức sống, đặc biệt khi kết hợp lại với nhau lại càng hài hòa, giống như một tác phẩm tuyệt vời của bàn tay thượng đế, chỉ cần dáng vẻ đơn giản của nam nhân này thôi, nhất định cũng sẽ là loại mỹ nam có thể các em gái bấn loạn đến nổi mất cả ý thức. Có một điểm đặc biệt không có mẹ. Tinh, phần giới thiệu cá nhân của ngươi đã được thành công nhận được sự thích thú của mọi người, giá trị của lực hấp dẫn đặc biệt. 30.000, tổng tiến độ của nhiệm vụ hiện tại, 2. Một lời nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thiên Dật và khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên. Có gì đáng để khoe khoang chứ? Các chàng trai ghen tị với vẻ ngoài của Diệp Thiên Dật lầm bầm trong lòng. Khi nam giáo viên đầu chọc kia nghe Diệp Thiên Dật tự giới thiệu khóe miệng không ngừng mấp máy. Nào, các em, Diệp Thiên Dật đã chuyển từ trường học viện Thiên Tinh đến trường học viên Thiên Thủy của chúng ta, mọi người hãy chăm sóc cho bạn thật tốt nhé. Diệp Thiên Dật tìm một chỗ ngồi xuống và cùng bạn học tìm hiểu nhau nhiều một tí nhé, giáo viên chủ nhiệm của em say rượu và cũng không biết khi nào có thể đến được, vì vậy hãy tự học trước nhé. Nam giáo viên rời đi sau khi nói như thể đang còn có chuyện gì khác. Sau đó Diệp Thiên Dật bước xuống, liếc nhìn những cô gái đang trông đợi, và cuối cùng ánh mắt đã tia vào một trong những cô gái đang ngồi trong góc. Trường học viện Thiên Thủy, một trong những học viện nổi tiếng nhất ở thành Thánh Thiên Thủy, trường có rất nhiều nữ sinh, cô gái ở trong góc trông khá đẹp, nhưng chỗ bên cạnh thì lại trống rỗng, điều này khá là kỳ lạ, sau đó Diệp Thiên Dật bước tới. Cô gái đó hẳn phải là một cực phẩm, tất cả các cô gái đều đần ra khi nhìn thấy Diệp Thiên Dật, chỉ có mình nàng ấy chỉ nhìn lên một tí và không nhìn thêm gì nữa, rồi nàng ấy loay hoay soi gương mặt mình. 2. Diệp Thiên Dật bước tới và chỉ nghe thấy tiếng thở dài của nàng ấy. Bạn học có chuyện gì mà lại thở dài vậy? Có phải là bị mụn không? Diệp Thiên Dật quan tâm hỏi. Cô gái không nhìn Diệp Thiên Dật mà nhìn mình trong gương rồi lại thở dài, xúc động nói. 2. Đúng là vưu vật mà. Diệp Thiên Dật, em gái này lại đang ngồi tự luyến à, ghê thạc, còn tự luyến hơn cả mình. Sau đó nàng ấy quay lại nhìn Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật sửng sốt một hồi, bởi vì cô gái này thật sự rất xinh đẹp, mọi người đều nói học viện Thiên Thủy mỹ nữ nhiều như mây trên trời vậy, hôm nay tận mắt chứng kiến quả thật là không tầm thường chút nào. Dáng vẻ 18-19 tuổi, mặc áo khoác màu be bên ngoài áo len cổ cao màu trắng, rất long lanh, váy xếp ly màu xanh da trời lộ ra một đôi chân trắng nõn quyến rũ, thanh tú, làn da nõn nà, đường nét thanh tú, trong đó đặc biệt là đôi mắt của nàng ấy, cảm thấy có chút quyến rũ, phải nói là khá hài hòa và đúng là một vưu vật. Xin chào, mời ngồi. Họa Thủy khẽ cười nói với Diệp Thiên Dật, cô bé này thật đặc biệt nha, rất thú vị. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều bàn tán rất nhiều. Hắn lại dám ngồi cạnh Họa Thủy. Xong rồi. Hừ, tự tìm chết, tên lần trước dám đến ngồi bên cạnh Họa Thủy còn đang thở oxy trong bệnh viện kia, cô ta đúng là yêu tinh mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn ta đi chết đi, không phải là đẹp trai lắm sao? Xem sau này sẽ khổ sở thế nào. Không, bạn học nữ này, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là tới lấy một cái ghế, ta không thích ngực nhỏ, ta thích ngực bự cơ. Diệp Thiên Dật nói xong nhấc chiếc ghế đầu đang trống rỗng bên cạnh nàng bước tới ngồi xuống bên cạnh một cậu bạn mập mạp nặng chừng 200 kg, dựa vào lưng ghế thở dài nói. Vẫn là mập mạp thì ngực mới bự được. Tất cả mọi người, tinh, biểu hiện thành công làm mọi người bất ngờ, giá trị sức hút đặc biệt. 30.000, tổng tiến độ của nhiệm vụ hiện tại, 3. Đúng vậy, mọi người đã được thấy hắn biểu hiện rồi. Đôi mắt đẹp của Họa Thủy nhìn chằm chằm, sau đó không một nở nụ cười, không nói một lời nào, tiếp tục cầm gương ngắm mình trong gương. Tiêu rồi, hắn ta vậy mà lại dám nói Họa Thủy ngực nhỏ, hắn chết chắc rồi. Chuẩn bị hốt xác hắn đi, đẹp trai thì có ích đấy, nhưng giờ thì còn ích lợi gì nữa cơ chứ. Ha ha ha, vui quá đi. Các bạn học nam xung quanh lúc đầu còn sửng sốt, sau đó đều biểu hiện ra cái sự vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Này, tốt nhất là ngươi đừng nên gây chuyện với Họa Thủy, nàng ấy rất ghê gớm đấy. Tên nam sinh mập mạp bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thiên Dật. Ngươi có biết rằng là trên thế giới có rất nhiều người, nhưng ngươi có biết ngươi là loại người gì không? Diệp Thiên Dật đột ngột hỏi lại tên béo một câu. Người gì, người nghèo đó, bởi vì ngươi không nỡ bỏ ra 300 tệ đâu. Tên nam sinh béo ngừng nói. Tất cả mọi người, tinh, biểu hiện ngông cuồng thành công, giá trị thu hút đặc biệt. 30.000, tổng tiến độ của nhiệm vụ hiện tại, 4. Em gái kia chỉ chừng 800 tệ thôi, đừng lo lắng. Diệp Thiên Giật liếc nhìn Họa Thủy cách đó không xa, khẽ nói. Họa Thủy, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Và đám con trai kia cũng tò mò, tại sao Họa Thủy không động thủ nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì có thể đoán được, bởi vì mỗi lần như vậy, nàng ấy không trực tiếp động chân động tay đâu, mà dùng nhiều cách khác nhau để khiến người ta tốt sống không bằng chết, e rằng nàng ấy đã ấp ủ âm mưu rồi cũng có khi. Lúc này, một đám con gái chịu không nổi phải tới vây quanh Diệp Thiên Giật. Thiên Tú ca ca, đây là WeChat của em, kết bạn ha. Thiên Tú ca ca, anh có muốn uống sữa không? Thiên Tú ca ca, anh có thích ăn thịt không? Một em gái vén chiếc váy đang mặc lên để lộ đôi chân xinh đẹp. Diệp Thiên Giật gật đầu. Tất nhiên là anh thích rồi, ớt xanh thịt bằm, cà tím thịt bằm kho tương, cái nào cũng thích. Các em gái, tinh, biểu hiện thành công với mọi người, giá trị sức hút đặc biệt. 30.000, tổng tiến độ của nhiệm vụ hiện tại, 5. Thiên Tú ca ca, anh đẹp trai như vậy, sao lại chuyển từ học viện thiên tinh qua đây vậy? Một em gái khác hỏi đầy kỳ vọng. Ồ, là thế này. Diệp Thiên Giật trả lời một cách thờ ơ. Ta ở học viện thiên tinh đã bạch với mấy chục em gái bên ấy, sau đó bọn họ cùng nhau tố cáo ta và ta bị đuổi thôi. Tất cả mọi người, tinh, biểu hiện thành công với mọi người, giá trị thu hút đặc biệt. 30.000, tổng tiến độ của nhiệm vụ hiện tại, 6. Sau đó, Diệp Thiên Giật xoa cằm với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Thực ra, ta nghĩ nguyên nhân chính vẫn là do đã ngủ với cháu gái của hiệu trưởng học viện thiên tinh, mọi người nghĩ xem có đúng không? Không, không phải chứ, mọi người đều chết lặng, những gì hắn ta nói là sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa ra vào, cách chương.